Bộ trưởng Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2019. Đây là bài pháp số 6 thuyết trong khóa an cư nhập hạ tại Thiền viện Sủ Minh, Yangon, Miến Điện. Có một cái câu hỏi của một vị bên tăng hỏi thiền sư, vậy cho ngài thường nói là chánh niệm thông minh là cái gì? Thì cái bài đầu tiên mà đọc cho quý vị nghe là ông thiền sư giảng thế nào là chánh niệm thông minh. Đó là nói rằng là bạn chánh niệm với thông minh, tức là bạn nhớ chánh niệm với trí tuệ và tỉnh giác. Rất ít người biết chánh niệm với trí tuệ, họ chánh niệm là dùng sức. Đó là những cái năm sự tập đầu tiên vậy đó. Nói là chánh niệm mà toàn cố gì đây, chú tâm không, dùng sức rất là dữ. Giả sư xin ngài cho tụi con một cái ví dụ cụ thể được không? Ông nói chánh niệm với trí tuệ, bây giờ xin cho ví dụ cụ thể được không? Thầy sư nói tôi thường dặn quý vị nhớ phải có chánh kiến trước rồi có chánh niệm sau. Ví dụ như khi đau sanh lên mình phải suy nghĩ có mặt, suy nghĩ sanh lên hay tâm suy nghĩ có mặt phải tư duy rằng chúng là những hiện tượng tự nhiên đó, cái nó gọi là chánh kiến đó. Thầy ông nói rằng là tôi dặn quý vị là phải có chánh kiến trước khi mà quý vị có chánh niệm. Đó là hễ mà ví dụ như một những cái hiện tượng gì mà nó xảy ra trong thân và tâm như cái đau chẳng hạn, rồi nhắc nhở đây là một hiện tượng tự nhiên, hay tâm suy nghĩ chẳng hạn đây là một hiện tượng tự nhiên. Mà anh chị em biết là mình tập cái pháp hành này đó, mình nghe nói vậy là mình nghĩ rằng là chắc cái chuyện này, cái chuyện này dĩ nhiên rồi, nhưng mà không đâu. Sư đi hướng dẫn giúp đỡ nhiều Phật tử, họ nhất định họ không chịu cái chuyện này. Suy nghĩ cái sao mà tự nhiên được, phải ngồi cái dẹp cái sự suy nghĩ cho nó, cứ suy nghĩ hoài mệt quá chịu không nổi cái kia của mình. Rồi sư giải thích, sư nói nếu mà cô tập nhiều năm, nhiều tháng, cô sẽ thấy cái sự suy nghĩ nó liên miên, liên tục, không có bao giờ nó chấm dứt cái trơn á. Trong thiền sư nói một cái câu mà sư rất tâm đắc là ông nói rằng ví giống như là một cái phong ở phía sau này vậy đó. Mình thấy trong sân khấu đó khi người ta chiếu một cái phim ở phía sau đó, nó chạy suốt ngày suốt đêm vậy, tâm suy nghĩ á. Khi là khi mà quý vị mà thấy được như vậy là quý vị không có bực với suy nghĩ nữa, dù có muốn không muốn nó cũng suy nghĩ ngày đêm, mở mắt ra vậy là suy nghĩ à. Rồi đôi khi trong khi mà chập dần thức dậy nửa đêm nó cũng suy nghĩ, không biết suy nghĩ chuyện gì, nó suy nghĩ cả ngày cả đêm. Vì vậy tôi nhắc quý vị nhớ đây là những hiện tượng tự nhiên. Rất là nhiều vị không có chịu chuyện này, do đó họ thấy suy nghĩ là họ bực. Tương tự như ngoài đời, muốn mua bán một cái vật gì hay muốn mở một tiệm bán đồ gì, người mua là mình muốn bán cái đồ đó, mình muốn làm ăn cái đồ đó, là mình phải tới mình nghiên cứu một thị trường, coi thử người ta bán như thế nào, người ta mua đồ ở đâu, rồi họ bán ở đâu, bán cho ai, rồi bán cái thời điểm nào gọi là tốt nhất. Rồi mình phải chắc chắn là mình thích thú trong cái chuyện mà mình coi, chắc phải qua cái khơi vậy. Mình làm ăn buôn bán thì mình phải bỏ vốn ra mà mình không có nghiên cứu kỹ có thể làm mất tiền. Vì vậy ông dặn cái người mà có cái tâm muốn làm ăn một cái món gì thì phải tới đó là phải coi cho đàng hoàng tử tế như thế nào, thì cái người hành thiện cũng vậy, không phải là sơ sài sài thôi mà phải để ý cho giữ. Xem họ những người này mua bán làm ăn như thế nào, họ mua hàng ở đâu, họ bán cho ai, và cái thời điểm nào nhất trong năm thì hàng bán chạy nhất, vân vân. Xem để ý cẩn thận, không bỏ sót một chi tiết nào hết, để rồi mình về mình bắt chước mình làm ăn như họ, hay là mình nghĩ cách ra làm ăn tốt hơn, sanh lợi nhiều hơn đó. Tức là không phải đơn thuần là chỉ biết vậy thôi, mà biết một cách rõ ràng và biết thích thú đó. Tôi lấy một ví dụ khác là tôi học với Hòa Thượng Sủ Minh, ngài dạy về hơi thở và phòng xẹp. Rồi ngài hỏi tôi về tại sao phòng xẹp, ở đâu mà có phòng xẹp. Thì quý vị thấy đây là cái dạng câu hỏi để mà khởi động cái sự thông minh này. Mà không phải hỏi phòng xẹp như vậy rồi ngồi suy nghĩ phòng xẹp ở đâu rồi suy nghĩ điên à. Thì ông nói bốn người thiền sư đã hỏi như vậy, học trò phải chánh niệm hơn nữa để hỏi tại sao có phòng xẹp. Thì chắc chắn rồi, nếu chánh niệm thì nhận ra tại vì hơi thở vô hơi thở ra có phòng xẹp. Đây là cái thứ nhất. Ngài hỏi tại sao có phòng xẹp, thì ngài dạy phòng xẹp mà. Tại phòng xẹp là tại vì có hơi thở, vì có hơi thở nên có phòng xẹp. Rồi hỏi nữa, tại sao thở? Do đâu hơi thở có mặt? Tôi có thể trả lời với ngài, dạ thưa ngài, theo con nghĩ rằng là mình có cái nhu cầu mình thở, cho nó ngài không chịu. Ngài thích vậy. Ngài hiểu, trở về đi, tập đi, tu đi. Để trả lời cho đúng cái kinh nghiệm của ông. Nói về tôi về rồi, tôi không, tại vì tôi kiếm không ra câu trả lời, cho nên tôi ráng, tôi tập, tôi coi thử làm sao. Mà tôi tập gần cả tuần mà tôi còn không kiếm ra cái câu trả lời. Lát muốn khùng luôn. Cái suy nghĩ thôi đừng có ráng suy nghĩ nữa. Qua bên này ngồi, chỗ này còn trống. Đừng có ráng suy nghĩ nữa mà chỉ việc duy trì chánh niệm tu tập, rồi cuối cùng tôi thấy rằng chính cái tác ý đưa tới hơi thở. Thì mình thấy đây tức là Tức là khi mà ta hỏi mình như vậy, không phải là mình ngồi đó và mình suy nghĩ nặng đầu nặng óc ra mà suy nghĩ, mà duy trì chánh niệm để thấy tại sao. Hay hoặc thường đặt câu hỏi như thở vô khác thở ra như thế nào. Những câu hỏi này giúp đánh thức bản chất thông minh trí tuệ nơi người được hỏi có dịp sống dậy, nhờ chứ không phải là trí chỉ là đơn thuần mù quáng chánh niệm hay biết mà thôi. Vì vậy cứ bị thế, cái cách tập nó cũng rất là khó khăn cho phải chơi, không phải đơn giản là cứ kêu sa làm vậy thôi, mà đôi khi cần phải đặt câu hỏi nữa. Thường thường cái này gọi là trạch pháp giác chi, tức là thẩm sát. Hành giả quan sát đối tượng hơi thở nhiều năm, tập mỗi ngày mà bạn không hiểu gì về nó cả, quả gì cũng làm thinh, trả lời không có được. Như vậy là trong này có chi sai trái rồi đấy. Người tập thiền như vậy thì chỉ muốn một điều thôi, là họ muốn cái tâm cho thật yên mà thôi. Muốn cái tâm yên lắng rồi không có không cần để ý là phòng xẹp tại sao mà có hay là tại sao. Người tập tứ niệm xứ phải biết cái gì đang xảy ra. Thưa sư, sư nói về trạch pháp giác chi, đây là một vị hỏi. Cô vô trong này đi ngồi, cô Hà đừng ngồi đó, chỗ đó chặt lắm mà ướt nữa. Cô trong này đây. À, mà có một vị hỏi, thưa sư, sư hay nói về trạch pháp giác chi, tức là mình đặt cái câu hỏi giống như nãy đó. À, những câu hỏi mà là thông minh đó. Thì chắc những người sơ cơ thôi, chứ còn những cái người mà mới tập làm sao mà áp dụng trạch pháp giác chi được. Thì ông nói không có đâu. Nhiều năm dạy, tôi tập, tôi thấy có nhiều người họ có cái... họ thông minh lắm rồi, không phải chơi rồi, nhất là cái người Tây ấy. Đó. Mình bắt họ làm cho họ khoái trở lại, tại sao làm? Vì cái gì họ cũng muốn hiểu tại sao như vậy. Nếu bạn là người có bản chất thông minh, một khi được giao phó một chuyện gì thì chỉ cần làm một vài lần là biết cách làm sao cho hay hơn, cho tốt hơn. Người đần độn thì ngược lại, chỉ hoài mới làm được, làm việc gì cũng hỏi tới hỏi lui, dù đã chỉ rất là chỉ bé rất là nhiều lần. Như vậy thì ông nói rằng là cái phương pháp này thực tập đó, không phải nó hợp với tất cả mọi người thôi. Sư nói, cứ nói cái này là sư nói chuyên qua cái sự mà tu tập của sư. Lúc đầu là sư ngu lắm, sư không biết cái gì hết, chỉ sao làm vậy. Mà ông nói mấy cái đó không được. Sư phải tập, rồi sư phải đặt câu hỏi tại sao làm vậy, có cách nào làm khác hơn, tốt hơn nữa không? Không, không, không, không. Mà đúng là tư chất mình không thông minh, thật ra mình làm tới làm lui mà cũng còn trật, đừng có chuyện hỏi thêm nữa. Vì vậy cái pháp hành này á, mình nghe rất là dễ vậy, cho mà quý vị vô tập quý vị thấy nó rất là nhiều khi trong cái chơi. Rất nhiều người rất lanh lợi, xoay sở rất giỏi trong chuyện làm ăn ở đời, thế mà khi pháp hành tu tập thì rất là chậm chạp, không sắc bén. Tại vì sao? Tại bắt đầu bằng pháp tu thiền định, cứ chú vào đề mục mà không cho mình suy nghĩ gì hết. Đây là sư tập 11 hôm đầu vô tới là không có cho hỏi cái gì hết, cứ việc ở trong phòng xẹp cho tôi. Có chuyện gì trở vô phòng sẽ, mặc dù tập là tập tứ niệm xứ đó mà bắt làm như vậy đó. Thành ra quý vị, sư cái bài Phật, sư nhớ cái bài học đầu tiên mà sư học từ thầy của sư là Ngài Thiện Chân Triệu á. Thành giả ngủ yên, mắt nhắm chú tâm vào trong hơi thở. Tâm suy nghĩ tới, biết tâm suy nghĩ trở lại hơi thở, tâm suy nghĩ biết tâm suy nghĩ trở lại hơi thở. Trình pháp cũng vậy, các ngài hỏi cái gì khó khăn, vô trong hơi thở đi. Sau này sư lên bảo ốc thì thấy y hệt như vậy. Thành ra quý vị thấy cái phương pháp là nói là tứ niệm xứ, nhưng mà thật ra cái cách tập thì giống như thiền định. Làm riết thông minh biến mất luôn, tức là không cho suy nghĩ nữa. Tập tứ niệm xứ thì không thế, người tập được khuyến khích sử dụng trí thông minh của mình, nên cho dù mới tập mà tư chất thông minh, biết đặt câu hỏi đúng, pháp hành sẽ mau tiến bộ. Tứ niệm xứ không hợp với người tư chất đần độn. Đôi khi lúc nhỏ chúng ta cũng được huấn luyện dạy dỗ như vậy, không được suy nghĩ gì hết, cứ chú tâm vào đề mục. Vì vậy mình khả năng suy nghĩ mất từ từ. Và đây là những cái mà những cái mười mấy năm, 20 năm đầu tiên là sư tập là vậy, cứ chú tâm vào. Suy nghĩ là bỏ qua bên, không cho suy nghĩ trở lại còn sẽ. Thưa sư, làm sao mình biết suy nghĩ nào là cần nên suy nghĩ mà cái nào thì không nên đây? Bởi vì cái tâm của mình thì nó ưa suy nghĩ ghê lắm, rồi mình biết cái nào cần cái không cần. Trả lời, khi gặp chuyện quan trọng cần giải quyết, chúng ta phải tận dụng đầu óc sự thông minh của mình. Người ta thường dặn mình đặt 5 câu hỏi. Quý vị nghe cái nguyên tắc 5 chữ VKF á. Trong chữ VKF là trong đó có chữ ai này, là who này, rồi cái gì này, lúc nào này, ở đâu này. Đây là một cái nguyên tắc mà ta đặt ở trong ngành cảnh sát và ngành nghiên cứu nhà báo. Họ đặt năm chữ VKF vậy, một năm chữ VKF và một chữ H. Chữ H và chữ how là như thế nào đó. Thì khi cái người này phải trả lời cho đủ 5 câu hỏi này thì tự nhiên nó khởi động ra, nó tiếp biết cái cách nó giải quyết cái khó khăn mà ngành cảnh sát họ gặp, hoặc giả là nhà báo nó cần làm một cái bài, cái phỏng vấn gì đó thì nó phải hỏi 5 câu này. Tôi nhớ có một lần tôi hỏi một người, tôi nói chuyện về chánh niệm, về sự thông minh đó, thì có một ông người Áo, ông trai da trắng, ông trả lời ra tụi tôi ngu lắm hay sao mà thầy phải biểu cái thông minh. Ý tôi muốn nói là sau thế niệm thông minh tức là phải đặt câu hỏi, chẳng phải tôi nói họ ngu đâu. Thưa sư, sư nói chánh niệm thông minh mà tụi tôi cũng thông minh, bây giờ phải tính sao đây? Tôi biết là tôi ngu lắm, tôi phải tính sao đây? Cứ thích thú thẩm tra, đi vô trong kia đi con. Đi vô trong kia đừng có ngồi đó, vô trong kia đi. Cứ thích thú thẩm tra từ từ thông minh sẽ đến. Đây là những câu hỏi tôi thường đặt với các hành giả giúp khởi động trí thông minh của họ. Như tôi hỏi các bạn, khi bạn quan sát một đối tượng nào đó, có bao nhiêu đối tượng khác mà hành giả nhận biết cùng một lúc? Đây là quý vị thấy không, cái cách tập đây là vậy đó. Không phải có một đối tượng đâu. Bây giờ hơi thở rồi được rồi đó, nhưng ngoài hơi thở ra có biết gì nữa không? Rồi bây giờ đó, ngoài hơi thở ra còn thêm được cái gì nữa có thấy không? Thì đó, thì quý vị thấy không, nó cứ bắt mình, cứ khuyến khích hoài, thì tự nhiên cái tâm của mình nó hướng ra nhiều đối tượng. Tâm nhận ra đối tượng cùng một lúc hay biết từng đối tượng một, đó là cái dạng câu hỏi mà tôi thường hỏi thiền sinh đó. Bây giờ mình vị này nói là tôi không thông minh thì bây giờ ông hỏi đó. Thì quý vị ngồi thiền, quý vị quan sát mấy đối tượng, quý vị có lấy đối tượng nào làm chính không? Ví dụ như hơi thở làm chính, ngoài cái này ra rồi còn biết cái gì nữa không? Biết cùng một lúc có bắt biết nhiều lần, vân vân. Hỏi như thế hành giả sẽ để tâm quan sát kỹ hơn. Nhưng khi hỏi như vậy, hành giả không có phải là khi hỏi là phải câu có câu trả lời không, không cần câu trả lời mà cứ để yên cái câu hỏi đó, rồi mình tu tập, mình tự nhiên cái trí của mình nó cho mình cái câu trả lời. Hỏi như thế hành giả sẽ để tâm quan sát kỹ, nhưng câu hỏi sẽ lởn vởn trong tâm hoài, rồi câu trả lời nó sẽ nhảy ra. Bây giờ hãy sử dụng trí thông minh để trả lời cho tôi. Thì thằng sư đang nói chuyện về chuyện ngón tay đó. Đây là một cái câu hỏi mà thằng sư năm nào ông cũng hỏi, mà cho tới năm này sư mới hiểu này, dễ sợ không? Thành ra trí thông minh ở đâu mình cũng biết. Ông nói đơn giản là cái gì, nó hai ngón tay vậy, bấm vậy. Để sư hỏi thử nói thử quý vị có dễ có hiểu không? Bấm vậy thì quý vị thấy khi mà bấm như vậy á, thì quý vị để ý qua chuyện sau, một cái đụng sức chạm, hai sức chạm. Đó là một câu hỏi nè. Bây giờ đã có một vị trả lời, đây là sư đọc cho hết cái bài này luôn, cộng tôi sợ là không có thì giờ. Thì khi mà hai ngón tay mà bấm vậy đó, có mấy sự xúc chạm, thì một sư trả lời là thưa sư có hai cái xúc chạm. Ông nói thì được rồi. Hai cái xúc chạm này đó thì cái nào thấy rõ, cái bên ngón bên này thấy rõ là ngón bên này rõ. Thì con người nói là dạ ngón bên này rõ tại nó bự nó đè cái ngón thằng kia, cho nó rõ hơn. Mà cuối cùng á, cái câu hỏi mà trả lời mà đúng nhất á, là hễ mình để ý bên nào thì bên đó mạnh. Quý vị thấy không? Hai ngón tay này da đụng da là phần vật chất, thấy không? Vậy mà hễ để ý tâm cô thì hễ để ý bên nào thì bên đó mạnh. Cho quý vị làm thử ở nhà, quý vị làm thử qua phải có đúng không? Đó. Bây giờ giờ này mình không có thì giờ, nhưng mà ông thầy sư nói cái thứ nhất, khi quý vị làm như thế này, quý vị để ý một với hai. Nếu mà nó một cũng thành vấn đề, mà hai cũng thành vấn đề. Bây giờ bên nào mạnh bên nào yếu, thì khi làm sao mà biết mạnh yếu? Hễ để tâm vô chỗ nào thì nó mạnh yếu. Đây là cái câu mà sư sẽ hỏi thầy riêng nữa. Ngoài cái điều kiện vật chất này còn tâm nữa, thấy không? Vì vậy do đó bạn chỉ để ý vào trong cái vật chất không thôi, bạn không thể trả lời ra được cái câu hỏi. Mà cái sư mà trả lời cái câu hỏi thì ông nói, ông này có trí thông minh này. Tại vì sao rồi ông để ý cái tâm nó hướng vào trong này nữa. Hễ cái tâm nó hướng vào bên nào thì bên đó rõ. Cái câu hỏi của sư chút xíu, sư sẽ đọc lại cái phần trả lời của thầy sư hỏi. Và thưa sư, như vậy trong tất cả những cái sinh hoạt trong cuộc sống của mình, bất cứ mình làm cái gì cũng có thân và tâm hết, hay chỉ có thân và tâm không? Đúng như vậy. Bây giờ quý vị biết sao, sư đọc một cái bài nghiên cứu, cái này sư đọc lâu lắm rồi mà sư không có biết kiếm ở đâu để mà quay lại, là người ta nói về vấn đề mà ánh sáng đó quý vị. Nó kêu bằng thuyết gì hả? Gì lượng cái gì tứ lượng rồi cái gì đó không biết, nhưng mà nói về ánh sáng, nó gọi là các cái chấm chấm particle của ánh sáng. Quý vị thấy ánh sáng, quý vị thấy một luồng ha, mà thật ra trong này là có những cái đốt, cái chấm nhỏ ở trong á. Cái thí nghiệm nó nói như thế này nè. Nó nói chúng tôi là khoa học gia đó, luôn luôn khoa học gia là rất là kêu bằng là trung thực, đứng yên và quan sát thôi. Cho tôi tứ lượng, cái chữ là tứ lượng. Và khi nào quý vị kiếm được cái tài liệu này, quý vị cho sư xin. Gọi là cái sự di động của tử lượng, tức là những cái phần nhỏ của ánh sáng. Thì ông khoa học gia đó ông nói là bọn tôi là khoa học á, tụi tôi nói là tụi tôi rất là kêu bằng trung thực, không bao giờ can thiệp vào trong cái thí nghiệm nào hết trơn á, mà chúng tôi để yên, mà chúng tôi chỉ quan sát thôi. Nhưng mà khi mà người ta để ý tới những cái phần nhỏ nhặt của ánh sáng, gọi là về những cái tử lượng này đó, thì không phải như vậy. Khi cái tâm của người quan sát mà để ý nhiều thì cái sự chuyển động của tử lượng nó khác, mà khi để ý ít là cái chuyển động tử lượng. Như vậy kết luận lại trong cái trường hợp này là có cái tâm của người quan sát nó chen qua đó nữa, do đó nó chuyển động khác nhau. Đây là một cái bài báo mà sứ quay cứ đọc không biết đâu lâu rồi mà cố tìm kiếm được cái vị nào mà có thông tin này cho sư xin. Thành ra khi mà sư nghe ông thiền sư này, sư mới đặt câu hỏi cho thiền sư là thưa sư, như vậy sư thấy không, trong cuộc sống mình hết tất cả những cái gì cũng có hai yếu tố hết, thân và tâm phải không? Ông nói rất là đúng, không phải chỉ có thành phần vật chất không thôi mà phải có tâm vào trong nữa. Do đó nếu mà mình hiểu được cái tâm của mình đó, mình sẽ thấy nó sẽ kia mà nó giữ một cái phần rất là chính ở trong cuộc sống, trong cái cuộc sống bình thường của mình. Rồi bây giờ vị này trả lời hai thì thầy hỏi hai là tại sao, là tại vì để ý cái nào thì cái đó đúng. Đúng thế, khi bạn để ý tới ngón cái thì ngón này mạnh hơn, ngược lại khi để ý tới ngón trỏ thì mình thấy ngón trỏ mạnh hơn. Như vậy chính cái tâm để ý đến đâu thì chỗ đó sẽ mạnh lên. Vậy thì không riêng gì phần vật chất mà tâm cũng có phần của đó làm cho cảm giác rõ rồi. Nhiều người trả lời với tôi rằng thưa sư, tại cái ngón cái lớn do đó cảm giác mạnh hơn, hoặc giả là tại vì ngón này đè lên ngón kia cho mạnh hơn. Trả lời như vậy thì cái người này chỉ để ý tới phần vật chất mà thôi. Và thầy sư nói cái câu trả lời mà bạn chỉ để ý vật chất mà thôi, câu trả lời không có đúng đâu, trong là có cái tâm ở trong đó nữa. Khi hỏi tại sao thế, người thông minh sẽ hướng về tâm để tìm ra câu trả lời, không kiểm tra tâm không biết trả lời đâu. Nếu chỉ để ý đến sự xúc chạm của hai ngón tay thôi sẽ không bao giờ trả lời được cái câu hỏi của tôi. Mà thật ra năm này sư mới hỏi ông sư biết ông nói cái gì, sư nghe không biết bao nhiêu lời, ông có nói hai ngón tay, cái này sư nghe hai ngón tay là sư rầu rồi. Bây giờ năm này mới hiểu là trong này không phải phần vật chất không thôi mà có cái tâm ở trong đó nữa. Tuy nhiên khi cố tìm câu trả lời, tâm hành giả nhớ khá động đậy lắm, nên phải quân bình giữa sự thích thú quan sát và tâm định. Như vậy bạn nào mà tư chất mà thông minh đó, là ông nói tôi không có dám đề nghị này những người này những câu hỏi, vì họ sẽ ngồi đó, họ sẽ là kêu mà họ tìm kiếm suốt ngày, tâm nó rất là động. Như vậy cả hai yếu tố là một bên là sự tìm kiếm quan sát để hiểu, mà một bên khác là tâm định, nó phải quân bình nữa. Thì sư nói trời ơi, như vậy làm sao mà biết cái tâm của ai đây? Ông nói bởi vậy cái vai trò của thiền sư không phải là dễ. Mình nói là mà gì đây, mà trạch pháp và chi trạch pháp cho khi mình khuyến khích những cái người mà thông minh quá họ tu không được. Và ông nói tôi gặp mấy người Tây tu không được là vậy đó, vì cái tâm của họ quá thông minh, thành ra khi mà mình đặt câu hỏi là họ ngồi đó họ suy nghĩ không, tâm định mất. Bây giờ sư mà trở lại cái câu mà sư nói chuyện với thiền sư, sư hỏi thiền sư liên quan tới vấn đề đó. Thưa thầy, khi thầy nói rằng hai ngón tay cỏ trỏ và tay cái đụng nhau, thầy nói rằng đều là da cả, nhưng nếu phía nào sứa nào mạnh hơn phía nào yếu hơn, thì vị thiền sinh đã trả lời và thưa sư, hãy con để ý thấy ngón nào thì ngón ấy mạnh. Thầy nói đúng và giải thích không chỉ có thuần túy vật chất là hai ngón tay thôi, mà còn yếu tố tâm trong đó góp phần vào trong đó nữa, cảm giác rõ rồi, vậy thì lúc nào cũng vậy như vậy hết cả sao? Đó vừa rồi ông hỏi nè, hai ngón tay đây là thành phần vật chất. Mà nếu mình để ý tới phần vật chất không, để mình cố gắng mình trả lời câu hỏi này mình trả lời không được, mình phải ý tới cái tâm của mình nữa. Thì trong này nó vừa có thân và tâm, thì sư hỏi giờ thưa thầy, như vậy là trong cái cuộc sống hàng ngày của mình đó, luôn luôn có thân và tâm phải không? Vâng, thân và tâm luôn luôn có mối tương quan lẫn nhau. Trong trường hợp hai ngón tay đụng vào nhau, nếu chỉ để ý hai ngón tay thôi, tức là phần vật chất, thì câu trả lời không thể nào đúng được, phải để ý đến phần tâm nữa, và khi tâm dự vào thì kết quả sẽ thay đổi. Quý vị thấy ngộ không? Thưa sư, điều này làm con nhớ tới kinh nghiệm cá nhân của mình liên quan tới sự quan sát hơi thở nơi bụng. Khi phần xẹp yếu, tại vì khi mình ngồi thì phần xẹp có khi mạnh có khi yếu, nhưng mà khi phần xẹp yếu thì con bỏ nó còn không quan sát nữa. Sư thầy thì kể với thầy vậy. Bây giờ tôi ngồi tôi có nhiều đối tượng lắm, tôi ở trong hơi thở phần xẹp, nhưng mà tôi cũng biết tiếng động, tôi cũng biết sự xúc chạm, tôi cũng biết thêm cảm giác trong người nữa đó. Nhưng mà tôi để ý ngồi một lát là hơi thở nó yếu. Đầu xưa mà hơi thở mà yếu là tại vì tôi có biết một cái hơi thở không, là tôi ráng tôi thở thêm, thở một lát nó làm giống như bị ma giật vậy, là tại mình làm vậy nó giật ực rồi nó đau khó chịu vô cùng. Mà lúc mà khi mà nó ra có trớn rồi thôi chịu, thả nó ra cũng được. Đó thì sư thưa với thầy sư nói rằng là từ lúc mà tôi tập cái phương pháp quán tâm thì thầy sư dặn là phải đối ý nhiều đối tượng khác nhau, thì tôi biết khi nào mà cái phòng xẹp của tôi yếu là tôi bỏ phòng xẹp, tôi để ý tới cái đối tượng khác. Ví dụ để ý rất là nhiều tới hai cái mông đít đó, mình ngồi trên ghế là mình ngồi trên thì mình để ý mình không cần qua hơi thở nữa, mà mình để ý tới chấn động cái mông này, đó là cái mà sư làm đó. Để ý tới chấn động bên ngoài của cái mông này là tự nhiên hơi thở nó quay trở lại. Khi phòng xẹp yếu con bỏ nó đi, không quan sát nữa mà quan sát các đối tượng khác, rõ hơn, ví dụ như xúc chạm hay chấn động thì tự động phòng sạc rõ và trở về phòng sạc cùng lúc với các đối tượng khác, như vậy thì cũng phải là tâm không? Quý vị hiểu câu hỏi của sư nói không? Là bây giờ ra phòng sạc nó yếu rồi, tôi cũng thể làm kiểu giống như bên tập cái tầng thân nữa, là tôi ráng tôi thở nữa, mà tôi chỉ thôi bỏ ra đi, tôi không thèm để ý tới nữa, tôi để ý tới cái mông của tôi, tức là sự xúc chạm, và tôi để ý tới chấn động bên ngoài. Một lát là tự nhiên cái này nó nhảy lên trở lại cho tôi coi. Thật ra tôi hỏi một thượng sư, thưa sư, như vậy cái này là cũng có tâm trong này, phải vậy không? Đúng rồi, vì phẩm chất của tâm lúc bây giờ mạnh hơn nhờ chánh niệm có được từ các đối tượng khác, cho nên phòng sẽ tự động rõ ra. Như vậy mình thấy đâu có cần chú chi vào đối tượng phải không? Hồi trẻ mỗi lần thiền tập tôi đều chú vào hết vào đối tượng, bây giờ tôi hiểu không cần, chỉ cần tâm quan sát mạnh là tự động, là cái đối tượng trong thân nó rõ. Là cái này mình thấy rất là rõ ràng đó quý vị, nếu không tin những gì sư nói, quý vị tập thử quý vị thấy được không? Như vậy khi mà nó yếu rồi, bỏ nó đi, không thèm để ý nó, để ý cái khác tự nhiên cái đó nó mạnh trở lên. Tại vì sao lại mình lấy cái chánh niệm bên này, những cái rõ đó, mình lấy cái chánh niệm rõ là mình dòm nó trở lại, nó tự nhiên nó mạnh hơn. Rồi sư nhớ ông đưa một cái ví dụ mà cách đây là năm 2004, tức là quý vị thấy mình mấy năm rồi, thì ông nói sư thấy không, khi người ta quay phim á, người ta dùng những một cái hệ thống kêu bằng là cái lưng, cái zoom á, tức là cái bộ độ khuếch đại á, thì muốn mà quay những cái cảnh thật xa đó, mình thấy tivi á, thì người ta đâu cần xách máy chạy tới đó, ta chỉ đứng dưới đường này thì phải chỉnh cái độ khuếch đại của nó, chỉ cần nghĩa là làm cái độ điều chỉnh trong này cho tự nhiên cái người kia ở xa tự nhiên nó tới gần. Tương tự như bộ phận của điều chỉnh độ rõ của ống nhòm hay là máy quay phim, người quay không cần đem máy đi đâu cả, chỉ đứng yên điều chỉnh mức độ hội tụ là có thể quay các cận cảnh, đem cảnh từ xa tới gần để có thể nhìn rõ chi tiết. Đó là cái này 2004 đó quý vị, ông đã dặn sư vậy. Ông nói sư đừng có ra ngoài, sư chú tâm, sư đứng yên ở trong này, sư làm cho cái tâm của sư nó mạnh lên là tự nhiên đối tượng nó phải rõ. Đó là lý do tại sao mà tôi dặn đừng chú tâm là vậy đó. Là bạn đừng có lo ở bên ngoài, bạn lo cái tâm của bạn thôi. Khi tâm của bạn mạnh là tự nhiên đối tượng phải rõ. Rồi ông nói nữa, mà cái này sư không có chép ở đây, là quý vị thấy muốn mà quan sát những cái thiên thể mà rất là xa xôi ấy, người ta cần những cái viễn vọng kính rất là mạnh, có vậy không? Mà viễn vọng kính mà mạnh mà muốn quan sát những cái thiên thể cho đó là điều chỉnh cái bộ phận nhắm của nó thôi, chứ đâu có cầm cái bộ phận này mà chạy vòng vòng à, phải vậy không? Thì thiền sư đấy năm đó là 2006, ông nói với sư, ông nói rằng là sư muốn quan sát những cái thiên thể mà rất xa xôi thì sư phải điều chỉnh cái bộ phận của cái ống nhắm của sư, tức là cái để mình nhìn lên trên trời á, cái là cái vĩnh vọng, vĩnh vọng kính ha, vĩnh vọng kính. Chỉ cần chỉnh cái độ vĩnh vọng kính trong cơ mạnh là thấy nhận các cái thiên thể ở rất là xa. Thì ông nói nhất bạc cũng vậy, mình đừng có chạy đi đâu hết trơn, mình ở đây và mình quan sát, mình giữ cái tâm mình cho thật mạnh thì mình sẽ thấy niết bàn là những cái thiên thể rất là xa xôi. Quý vị hiểu ý ông nói không? Niết bàn là một cái thiên thể rất là xa xôi, bạn không biết đó là cái gì hết trơn, bạn không biết xét niết bàn là cái gì, thì cũng giống như những cái hành tinh rất là xa, con mắt thường mình nhìn ra nhờ cái viễn vọng kính. Mà viễn vọng kính là cái gì? Là cái đó, sức mạnh của nó, sức mạnh của viễn vọng kính mà mạnh là có thể thấy được xa. Nhất bạn ý hết như vậy thôi. Vì vậy người tu tập không cần đi đâu chính xa, mà làm cái tâm này cho thật mạnh. Tâm này mạnh, tâm này sẽ thấy nhất bạn. Thưa sư, một trường hợp khác là có một vị sư trình là khi đi ra ngoài với bác, nếu đau bụng hay đau tiểu, đây là tất cả những cái mà gọi là thân và tâm rất tương quan. Vì vậy sư hỏi thưa sư tiếp. Vừa rồi đã ông nói về ngón tay, thấy không? Thì sư đem cái câu chuyện về cái hơi thở của sư trong nó đúng như vậy. Khi cái tâm chánh niệm của sư mạnh, tự nhiên đối tượng sẽ rõ. Bây giờ cái trường hợp khác là một vị sư trình là khi ra ngoài với bác chẳng hạn, nếu đau bụng hay đau tiểu, nhớ đừng nghĩ tới cầu tiêu, vì càng nghĩ càng làm cho nó mình khó mà kềm được nước tiểu của mình. Và thầy cũng nói rằng đi 40 phút thì chịu được, mà vô tới chùa tới gần thì chỉ có nước dục y mà chạy thôi, chứ còn bởi vì lúc đó nó thúc dữ lắm. Sư cũng kinh nghiệm như vậy. Đây cũng là tương quan nhân quả giữa thân và tâm hay sao? Đúng rồi, tâm biết rõ sắp tới vì trong tiềm thức tâm đã tự động làm việc của nó. Những bộ phận trong tâm, trong thân của mình như ruột, gan, tim, phổi liên hệ khá chặt chẽ với phần tiềm thức. Do vậy khi tâm biết tới gần sẽ sắp sắp được thải ra rồi thì nó thúc mình rất là dữ. Mình đi một cái đoạn đường gần 40 phút mình đi bát, mình giữ cái tâm mình rất là yên. Nó có cũng mắc tiểu thật. Ông nói cái thứ nhất đừng suy nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ đi về, mình sẽ đi cầu, đi nhà vệ sinh, nghĩ tới cầu kia thì thúc rất là dữ. Thì quý vị thấy không? Cái tâm nghĩ là nó làm cái thân nó tác động theo. Rồi ví dụ chẳng hạn khi về tới nơi rồi nó làm rất là dữ. Ở xa thì chịu đựng được mà về tới nơi chịu đựng được là tại vì sao? Bởi vì cái phần tiềm thức của mình và cái cơ những cái bộ phận trong cơ thể với tiềm thức của mình rất là giống, rất là gần gũi với nhau. Vì phần tiềm thức nó hiểu rằng là tới nơi rồi, sắp tới rồi, do đó trong này cái thân cái thúc rất là dữ. Thưa thầy, như vậy trong diễn tình tu tập, tức là trong hành thiền hay trong đời sống hàng ngày, chúng ta bị chi phối bởi mối tương quan này hay sao? Có đúng như vậy không? Nói vậy rất là đúng. Nên tu tập để hiểu rõ mối tương quan giữa thân và tâm. Trong thiền minh sát có hai tuệ giác rất quan trọng và rất căn bản. Đó là tuệ thứ nhất phân biệt danh và sắc, và tuệ thứ hai là thấy rõ mối tương quan nhân quả giữa danh và sắc. Ông nói tại vì sư hỏi như vậy, thành ra tôi nói suy nghe rằng là nếu mà tôi tập thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát là hai tuệ giác đầu tiên. Đó là tuệ giác phân biệt thế nào là danh, thế nào rất là sắc, và cái mối tương quan nhân quả giữa danh sắc. Thì suy nhớ lúc mà sư học bên trần thân á, nhiều vị nói rằng tôi ngồi tôi thấy tâm suy nghĩ cái này là sắc chánh pháp này, còn tôi giở chân lên cái này là sắc pháp này, tôi thấy hơi thở là sắc pháp này. Ông thiền sư qua đây xin nói chuyện với thiền sư nói cái đó chó mèo nó cũng biết mà. Ông hay nói câu đó, cần chi mà cần chi với tu, không cần tu chó mèo nó cũng biết nữa. Nóng lạnh chó mèo không biết đâu, còn cần chi gọi là đây là yếu tố lửa đâu. Rồi ông nói sư nữa, chẳng lẽ sư ngồi một hồi nách chảy ra sư nói đây là yếu tố nước à? Ông giỡn nhiều cái chắc cười lắm mà. Ông nói người ta nói một cách rất là đơn sơ nhưng người ta không hiểu rằng thế nào là pháp chân đế. Pháp chân đế không thể nào mà suy tính được. Pháp chân đế là bằng tu có trí tuệ bạn mới hiểu được, và không thể nào được. Vì vậy trong thiền tứ niệm xứ có hai cái tuệ giác quan trọng, đó là cái tuệ thứ nhất phân biệt thế nào là danh, thế nào là sắc, và cái thứ hai thấy rõ mối tương quan nhân quả với chúng. Nếu không hiểu hai tuệ giác này cho thật cặn kẽ, tức là tuệ cho chính mùi đi, thì không thể lên đến các tầng tuệ khác. Chúng là nền tảng căn bản, tương tự như các bệ phóng hay dàn phóng các tên lửa. Bệ phóng phải kiên cố, phải chắc chắn thì tên lửa mới bay lên cao được. Các tên lửa đưa người vào không gian đến mặt trăng hay sao hỏa là các hành tinh xa xôi đó, phải cực kỳ hùng mạnh để vượt ra khỏi hấp lực của trái đất. Ông nói cái tuệ giác á, không phải là mình nói là gì đây, tôi tu lên tới ngang đó rồi bây giờ tôi kẹt là làm thiền sư làm ơn gỡ cho tôi. Ông nói nó giống như là người ta phóng cái tên lửa vậy đó. Khi mà cái tên lửa mà nó bay ra là nó phải bay, nó phải thật mạnh để nó vượt được cái sức hút của trái đất. Cái gì hiểu cái đó ha? Đó, vì vậy phải làm một hơi cái thế nào mà nó ra phải hấp lực của trái đất à, chứ không phải ra nữa chừng lên đó sửa rồi chạy thêm tiếp tục nữa. Nhiều người suy nghĩ về tự giác như vậy mà tự giác không phải như vậy. Tự giác là giống cái tên lửa vậy đó, là nó im một lèo tới đó. Ví dụ chẳng hạn như ông lấy ví dụ chẳng hạn như trường hợp ngài Adam chẳng hạn, thì quý vị thấy mình nói tự giác là rất là khó. Là ngài tắt cái ba cái đạo quả, ngài tắt đầu ba tu đồ hồn, rồi bây giờ tới an hàm tư đồ hồn, an hàm a la hán phút chót à, còn một bữa hai bữa nữa gì đó không biết mấy ngày nữa là tới phần mà cái tập tam tạng rồi, là ngài người ta mời ngài nhưng mà ngài chưa đắc đạo quả là hát, người ta không chịu, các vị mà trưởng lão không chịu. Rồi ngài cố công tu rất là dữ. Thì còn ngày mai nữa là cái tập tâm tạng, đêm này ngài đắc đạo quả, mà người ta nói cái cách đắc đạo quả của ngài cũng rất là ngộ, nghĩa là ngài chỉ cần nằm xuống à, ngài cố gắng quá rồi, nó căng thẳng quá rồi, cố gắng là bởi vì ngày mai rồi, mà tới giờ này chưa thấy đâu hết trơn. Thật ra ngày ráng tập nó căng thẳng quá. Căng thẳng quá thì ngài nằm xuống ngài thư giãn, thì trong cái thế gọi là từ cái chỗ ngồi mà cho tới nằm xuống thì quý vị thấy có bao xa đó, trong chặt tích tắc đó là ngài tác động đi hết ba cái mừng là tam quả luôn, tu đạo hồn rồi lên tới tư đà hàm a na hàm a la hán đó, trong tích tắc như vậy. Thì thiền sư này nói quý vị thấy không, cái sức mạnh của trí tuệ nó phải mạnh như vậy đó, nó mới đi rất là xa và rất là cái mừng sâu sắc. Trường hợp của tôn giả A Nan là một minh chứng, khi tuệ đã đủ mạnh, tôn giả đắc được ba tầng thánh trong một thời gian cực kỳ nhanh. Từ thế ngồi, thân ngài chuyển động để nằm xuống, nhưng lưng chưa đụng giường là đắc được các đủ một lúc ba tầng thánh, mà cùng có thần thông nữa. Thật ra ngài vừa đúng xong rồi là bên kia là đại hội bắt đầu là khai mạc, là ngài dùng thần thông ngài đi vô. thì mình thấy đây là những cái nhân duyên của Phật pháp thôi. Nếu mà không có ngài thì cái vấn đề kết tập tâm tạng nó đâu có được, là vì ngài thuộc kinh rất là nhiều, tất cả những gì mà Đức Phật ngài thuyết trong 45 năm đó, lúc nào ngài về ngài cũng nói lại cho ngài A Nan nghe, với thi giả mà. Đó, bây giờ thiếu cái ông này nữa thì pháp Phật đâu có, đâu cái Đức Phật thuyết cái gì đâu có biết đâu. Đó, cuối cùng cái ngài đắc đạo quả rồi ngài tham dự cái đại hội, cái kết tập tâm tạng lần thứ nhất rồi. Như vậy thì cái phần đầu tiên, cái bài đầu tiên mà thượng sư nói mà về đây mà trí tuệ thông minh đó, về đây chánh niệm thông minh, thì tới ngăn đây là coi như là tạm chấm dứt rồi. Bây giờ